Trận chiến huyền chân, chương 3, lần đầu tiên vào làng Yan Ghê, gocchuyenaudio.com. Theo lời phàn nàn của Hu Lao An, trong những trường hợp bình thường, họ nên trở về làng vào sáng sớm nhất và vẫn có thể kịp ăn sáng. Hoặc là Hồ Lão San thật sự không chịu nổi Dương Duệ đi quá mức, túm lấy Dương Duệ ném lên cây gỗ khổng lồ của nhóm bạn đồng hành, rồi bị hai người đàn ông cường tráng cùng với cây gỗ khổng lồ khiêng đi, sợ rằng với tốc độ của Dương Duệ tôi không biết liệu mặt trời tiếp theo có đến được làng Yan Ghê hay không. Mặc dù trên đường đi còn có thêm một người trên cây gỗ lớn, hai người cường tráng khiêng cây gỗ khổng lồ cũng không thấy có khó khăn gì, ngược lại bị tốc độ của Dương Duệ kéo xuống, tốc độ đi nhanh hơn, coi như hơn 100 cân của Dương Duệ cũng không tồn tại. Yang Rui kinh ngạc nhìn người trong, thế giới bí ẩn này quả nhiên rất mạnh mẽ, lại còn có thể chạy nhanh trên những con đường núi hiểm trở với một cây gỗ nặng và một người như vậy. Hắn ở một bên hạ thấp người, đặt ở trên đại mộc càng tốt, hai tay ôm chặt, với tốc độ này sợ rằng sẽ phải nhích 30, 40 bước. Dương Thủy cả người không dám mở mắt, chỉ nghe thấy bên tai có tiếng nói. Gió thổi vù vù, làm ơn đi, đây có phải là đường núi không? Bạn không sợ bị rơi xuống mương? May mắn thay, dù đường núi khó đi, những kẻ mạnh không biết là đang chăm sóc cho Yang Rui, hay họ chơi game giỏi thật sự. Yang Rui không cảm thấy quá gập ghềnh khi nằm trên cây gỗ lớn. Lo lắng hết mức, tôi sợ chuyện mình bị từ chối mãi không xảy ra. Khi đường nét của một ngôi làng đã hiện rõ ở phía xa, Yang Rui nhất quyết phải từ trên cây đại thụ xuống, ai mà chẳng thèm thể diện. Cứ nằm trên cây đại thụ và bị dắt vào làng như một con chó chết. Thật xấu hổ, không thể nói rằng tôi sẽ phải hòa mình vào làng này trong một thời gian. Mặc dù Yang Rui cảm thấy đau đớn trên mỗi bước đi, nhưng Yang Rui vẫn nhất quyết tự mình bước đi. Ngoài việc tiết kiệm thể diện, Yang Rui cũng ủng hộ mong đợi của Yang Rui được nhìn thấy ngôi làng đầu tiên trên thế giới. Đặc biệt là khi tôi nhìn thấy Hu Lao An và những người khác, dù với một tải nặng như vậy, họ có thể đi như bay trên đường núi. Bạn thực sự không sợ rằng tấm ván quan tài của Newton sẽ không thể giữ nó xuống. Cũng là bởi vì càng như vậy, càng thêm tò mò, Dương Hà thôn này nên là nơi nào mới có thể nuôi ra một ít người kỳ quái như vậy. Vì lý do này, ngay cả Hu Lao An cũng chế nhạo khi nhìn Yang Rui vừa đi vừa cười khổ, người bạn đồng hành của anh ta hỏi. Liệu Yang Rui có tiếp tục nằm trên cây đại thụ và khiến hai người họ bị chế nhạo hay không? Không còn gay gắt nữa. Tôi bịt tai lại không nghe thấy anh, tuy lý tưởng luôn tràn đầy nhưng thực tế thì thường gầy mòn. Khi Yang Rui đến từ khu rừng bê tông cốt thép với một chuyến hành hương, anh khao khát Yang Heken, một ngôi làng của những nhà sư con người mà trong trí tưởng tượng của anh nên là một bầu không khí như cổ tích và trong đầu anh cứ vẽ ra một bức tranh không nên quá đẹp. Và cuối cùng đứng ở lối vào của ngôi làng này, nhìn ngôi làng này được bao quanh bởi những ngọn núi, Yang Rui tràn đầy hy vọng, cảm thấy như thể anh đã đi từ giới hạn hàng ngày đến giới hạn thấp hơn, một khoảng cách lớn. Nó bao nhiêu tuổi, không thể nằm trên sàn trong một ngày. Yang Rui đã cố gắng hết sức nhưng anh thực sự không nhận ra sự khác biệt giữa nơi này và một ngôi làng bình thường của con người. Bất kể những lời phàn nàn bên trong của Yang Rui, trên thực tế, mặc dù không có nhà tù hổ nào trên trái đất ở lối vào của làng Yan Ghê, Cheng và những người Song Gyuan khác đều có nguy cơ tự nhiên là người bảo vệ. Nhưng có thể coi là phát huy hết đặc điểm địa lý, hai bên là vách núi cao như rìu, có bức tường thành cao hơn 100 mét dài hơn 4 mét bảo vệ nó. Các bức tường cao hoàn toàn được làm bằng đá xanh đánh bóng và được kết nối chặt chẽ, có thể thấy nhiều lính canh đang tuần tra trên hàng rào, trông cũng rất uy nghiêm và uy nghiêm. Nhưng Yang Rui, người đến từ một đất nước văn minh cổ đại, vẫn có thể nhìn thấy nhiều nét của thời cổ đại ngay cả trong xã hội hiện đại. Một số thủ đô văn hóa cổ đại đã bảo tồn phong cách nguyên bản của tường thành, để vô số con cháu sau hàng trăm năm vẫn có thể chiêm ngưỡng thành phố hùng vĩ tráng lệ như thế nào. Không có gì lạ khi bắt gặp những cung điện và đền đài hùng vĩ trong các bộ phim truyền hình cổ trang, dù là hư cấu hay hiện thực. Ngược lại, bức tường phía trên và ngôi làng phía sau bức tường trông không giống thế giới của nhà sư, nhưng trong lòng Yang Rui, nó giống như một hàng rào được bao quanh bởi hàng rào. Hình ảnh mong đợi quá đẹp, sao người ta gọi là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Đó là nó giống như cuối cùng bạn đã đấu tranh trong nửa cuộc đời của mình và trở nên nổi tiếng. Nữ thần chưa kết hôn, người luôn hạnh phúc đang ở ngay trước mặt bạn. Cuối cùng khi bạn thu hết can đảm để tỏ tình với cô ấy đột nhiên mỉm cười và nói với bạn, xếp 2.000 đêm, 500 mỗi giờ. Ngoại trừ anh chỉ kêu trời thì sao anh? Lại đối xử với em thế này, bạn có thể làm gì? Quên đi, nếu nó đến thì cứ để nó nghỉ ngơi đi, hoặc là bản thể cốt yếu vẫn chưa biết, Dương Thủy chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách này. Theo sau Hu Lao An và những người khác chậm rãi đi về phía lối vào của làng Yan Ghê. Yange Village nằm ở ngoại ô của dãy núi Yanxia. Mặc dù nó không phải là 1.000 dặm không có người ở, vẫn còn một số làng tu sĩ xung quanh nó, nhưng nó là từ xa và không nằm trong vùng nội địa. Do đó, người dân từ các làng lân cận thường quen thuộc với nó. Ngoài ra, điều này cuối cùng cũng đã bằng phẳng trong 100 năm, không có nhiều tranh chấp, và thỉnh thoảng xảy ra các trận chiến quy mô nhỏ, và rất khó để lan đến làng Yange, một vùng đất xa xôi và cằn cỗi. Những năm gần đây, rất ít người ngoài đến làng Yange. Hôm nay, người bảo vệ ở cổng làng, Yange nhìn thấy đội trưởng Orion Hulawan đến thu thập tài liệu với một người lạ mặc quần áo lạ. Họ đều còn khá tươi. Nếu không phải vì nhiệm vụ bảo vệ tôi sợ sắp tới rồi hãy xem. Nhưng ngay cả như vậy, Dương Thụy vẫn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt tò mò và vui tươi đang tuần tra lên xuống của mình. Quả thực trong mắt Yang Dui, những người này không giống như hồ lao san với bộ da thú trên đầu và ngực mà họ giống như bộ quần áo mà người xưa sẽ mặc một nửa trong các chương trình truyền hình, mặc áo giáp gỗ và để tóc dài. Ở búi tóc tôi cảm thấy rất mới mẻ. Trong mắt họ cô gái ngoại hình với mái tóc ngắn và bộ đồ thể thao này cũng rất mới lạ. Bạn đứng trên cầu và nhìn cảnh vật và những người đang ngắm cảnh cũng đang nhìn bạn. Với sự lãnh đạo của Hu Lao San, các lính canh tò mò về nguồn gốc của người lạ Yang Dui, nhưng họ đã để họ đi sau khi Hu Lao San nhỏ giọng thú nhận một vài lời. Rốt cuộc tu sĩ loài người trên thế giới này, mối đe dọa chính đến từ tộc quái vật. Yang Dui, người cùng dòng tộc không coi việc kiểm tra nghiêm ngặt nhưng có lý. Nhưng Dương Thủy có chút ngượng ngùng, bởi vì cho dù Hồ Lão San nghĩ mình đã hạ giọng xuống, nhưng trong giọng nói lớn đó cũng dễ dàng nghe thấy mấy từ như mất hồn, ngốc nghếch. Hồ Lão San liền chỉ tay vào đầu hắn. Không hiểu thì biết chắc Hồ Lão San đang nói với bảo vệ rằng thằng nhóc này là một tên ngốc bị gãy đầu. Tôi thực sự không thể chịu đựng được những tên lính canh liên tục cầy xới Yang Dui với ánh mắt hơi thương hại. Yang Dui đi theo Hồ Lão An nhanh chóng băng qua cổng và đi vào sâu trong làng. Nhưng khi nghe thấy điều gì đó không muốn nghe, người bảo vệ đã nói nhỏ với người bạn đồng. Hành, nhìn thằng nhóc này, tuy trông gầy nhưng lại còn sung sức thật đáng tiếc vì nó là đồ ngốc. Nó bị mù làn da tốt thế này. Dương Thụy suýt nữa không chịu nổi. Anh ta quay lại cãi nhau với thị vệ, tôi không phải là kẻ ngốc tôi, chỉ là một kẻ ngu ngốc não tàn, mất hồn. Có điểm khác biệt bản chất so với kẻ ngu ngốc, bản thân Dương Duệ cũng xấu hổ vì suy nghĩ của chính mình. Sau khi vượt qua con đèo nhỏ kín đáo này trong tầm mắt của Dương Thụy, anh ta đi được một đoạn, đột nhiên hai mắt anh ta bỗng nhiên mở ra, tôi nhìn thấy hẻm núi này được bao quanh bởi các dãy núi, ở giữa có một cái vực thôn Dương Hà nằm trong lòng chào này. Lưu vực ở giữa rất rộng, dân làng đã mở ra một mảnh đất trồng trọt trong lưu vực này, họ không biết đang trồng cây gì trên đất và bạn có thể mơ hồ thấy nhiều nông dân đang bận rộn trên. Đồng. Xa xa, một thác nước từ trên núi đổ xuống như vó ngựa, nước tung tóe và sương mù cuối cùng tụ lại thành dòng sông nhỏ chảy qua làng, chia làng Yange thành hai bên. Những khoảng sân ngổn ngang bên sông, nhưng hai cây cầu gỗ nối liền các làng hai bên sông. Mặc dù phần lớn những khoảng sân này đều là những ngôi nhà lát gạch đá xanh bình thường, nhưng chúng không phải là hang động thần tiên mà Yang Dui muốn, kết hợp với môi trường này không có không khí thần tiên, nhưng chúng khá tao nhã giống như những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy người, là một khung cảnh mục đồng. Con đường dải sỏi và hoàng thổ rất êm, không có ổ gà như đường quê từ chân Yang Dui dẫn thẳng vào làng. Nếu có tiếng đàn piano và tiếng đàn của cậu bé chăn cừu, chẳng phải bức tranh này đã được các nhà phát triển bất động sản hiện đại cố tình phác họa mà hầu. Hết chỉ dừng lại ở khâu quảng cáo về vùng đất nông thôn phù hộ sức khỏe. Trước khi Yang Dui đến Yange thôn, kỳ vọng trong lòng của hắn chặt chẽ giống như là giới hạn hàng ngày cùng một chữ, nhưng ở cửa thôn lại rơi từ hàng ngày giới hạn xuống dưới, chính là một tầng trệt mà nhìn thôn trang. Mặc dù cảnh quan nông thôn cổ điển này đã không đi từ giới hạn thấp hơn lên giới hạn hàng ngày một lần nữa, nhưng nó đã đột ngột cải thiện một số cấp độ. Những thăng trầm trong cuộc sống này thực sự thú vị. Đi trên con đường này, Yang Dui có cảm giác như được trở về vùng nông thôn khi còn nhỏ, trải nghiệm sự thanh lịch nhàn hạ và yên bình hiếm có của xã hội hiện đại. Làng Yange này có vẻ cũng không tệ lắm, tốt lắm, Yang Dui thích không khí đây là một ngôi làng cổ đích thực ấm cúng. Nhưng khi giọng nói của một người phụ nữ vang lên, Tiger, bố mày đã về rồi. Một quả cầu đá cao hơn Dương Thụy lăn qua lăn lại ầm ầm và rung động, Dương Thụy hít vào và nói, thảo nào Dương Thụy ơi. Đường sỏi ở hé cần cũng có thể trơn như vậy, còn có thể dùng thứ này để ép đường. Nhìn quả cầu đá lăn càng ngày càng gần, vừa lúc Dương Duệ định nhảy ra sau lưng Hồ Lao San để trốn thì quả cầu đá liền dừng lại. Sau khi đi xuống, phía sau quả cầu đá lộ ra một cái bím tóc nhiều nhất chính là đầu của một đứa trẻ con, cười híp mắt nhìn Hoắc Lao San, he he, hắn cười nói, cha, ngươi đã trở lại. Nhìn nụ cười hồn nhiên thiếu hai chiếc răng cửa của đứa trẻ, Hu Laoan đặt cây đại thụ trên vai xuống, xoa đầu đứa trẻ rồi nói, tiểu hổ, ngươi đã bắt đầu luyện khí rồi. Nhớ đánh thân nhiều hơn, ba phải giao cành dâu mây này cho chú hai của con, ba về chơi với con. Thằng, nhóc nghe xong liền gật đầu, ầm ầm đẩy quả cầu đá đi chơi chỗ khác khiến Dương Thụy ngẩn người. Nhìn đứa trẻ bỏ đi, anh ấy nói với Hu Lao San, anh ơi, đây là đồ chơi của đứa trẻ ở làng Yange của chúng ta à, nó độc đáo quá. Chúa ơi, và tiếng kêu meo meo của anh ấy thật sang trọng, và Yang Rui đã lâu không tìm được món thích hợp. Từ ngữ để diễn tả tâm trạng lúc này, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình, quê hương chúng ta không phải thường nói anh hùng sao? Thật kỳ lạ khi cha của con bọ lại có con của con bọ, Yang Rui tự nhủ từ tận đáy lòng mình. Có trời mới biết lúc này trong lòng Dương Duệ có bao nhiêu linh thú không ngừng chạy qua. Hu Út kỳ lạ và nói, làm thế nào, ở quê của bạn trẻ em không chơi cái này. Yang Rui gần như đã phun máu trái tim, nhà của trẻ em của chúng tôi rất nhiều thời gian chơi Transformer nói chung, máy. Bay Origami Onman nghe bạn đã nói nó, cơ thể của Biu Biu Biu cũng giống như cơ thể của bạn. Quên đi, Dương Duệ không thèm tranh luận, những người trong thế giới sâu thẳm không thể sử dụng ý thức và tiêu chuẩn thông thường trên trái đất để kiểm tra lỗi này, con người ở đây thật bất thường. Nhưng có lẽ khi Dương Thụy lần đầu tiên đến cảnh giới bí ẩn này, suy nghĩ của anh ta đã không kịp thay đổi. Ở đây, những thổ dân của vực sâu thẳm không hề dị thường, họ chỉ là những thành viên của thế giới này không thể bình thường hơn. Còn Dương Thụy, một người lớn hơn 30 tuổi, hiệu quả chiến đấu chưa đến năm, e rằng Dương Thụy thậm chí không thể sánh với thực lực của đứa nhỏ vừa rồi. Nhưng Dương Thụy càng ngày càng thích thế giới này. Chưa đầy một ngày nỗ lực từ sợ hãi đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến khao khát rồi từ khao khát đến thất vọng, nó rơi xuống vực sâu nhưng lại đột một quay đầu cho đến khi nó tiếp tục leo lên và thăng hoa lên. Vào lúc này, Yang Rui rất ngạc nhiên, ở góc tiếp theo của làng Yange, điều bất ngờ nào đang chờ đợi anh. Cách chương.